Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578: Thuận lợi trở về Thiên Đình. Cái nào đó mật thất không gian bên trong, có hai đạo ánh sáng văn lưu chuyển đại môn ngay tại tản ra hào quang rực rỡ. Nhỏ cửa vàng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận rung động, ngay sau đó có cực kỳ cường đại không gian lực từ nhỏ cửa vàng bên trong tiêu tán ra, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp hấp xả lực lượng. Cuối cùng, 18 thân ảnh xuất hiện tại cửa vàng bên ngoài. Bọn hắn đều là dũng động hóa thần kỳ chấn động. Vương Huyền Chiến một thân áo xanh nhuốm máu, cầm trường thương uy thế nghiêm nghị nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Sau đó, trên mặt hắn hiện ra thống khổ cùng tiếc nuối. An Lâm, ngươi chưa có trở về sao? 31 cái hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào nhỏ cửa vàng. Bây giờ chỉ có 18 cái tu sĩ từ bên trong còn sống ra. Lần này Thái Sơ cổ vực hành trình có thể nói là tương đương thảm liệt. Các tu sĩ hoặc mặt có bi thương, hoặc lắc đầu thở dài. Bình an trở về vui sướng bị những cái kia không cách nào trở về tu sĩ hòa tan. Trong lúc nhất thời, không khí có chút nặng nề. Tại những cái kia vĩnh viễn lưu tại cổ thần vực tu sĩ bên trong, có bằng hữu của bọn hắn, có bọn hắn kề vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ những người này đều không về được. Lòng của mọi người tình đều có chút không dễ chịu. Lúc này, một đạo màn ánh sáng màu trắng bao phủ ở đây tất cả tu sĩ. Cực kỳ cường đại trị liệu lực bắt đầu chữa trị lấy trở về tu sĩ thương thế. Tử Vi Đại Đế chính đối các tu sĩ thi triển trị liệu thuật pháp. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được, nhao nhao hướng Tử Vi Đại Đế hành lễ. Tử Vi Đại Đế thần sắc trang nghiêm lắc đầu. Không cần đa lễ, chuyến này các ngươi vất vả. Các ngươi đều là Thiên Đình anh hùng. Đúng lúc này, nhỏ cửa vàng bắt đầu chậm rãi biến mất. Lòng của mọi người bên trong đều là không còn. Thông đạo đã hủy, điều này đại biểu lấy những cái kia không có trở về tu sĩ thật liền đã không về được. Lớn cửa vàng bắt đầu rung động. Ngay sau đó, một cái vóc người thô to, khoảng chừng 3 mét cao, cầm trong tay to lớn màu đỏ lưỡi búa, khí tức mênh mông thâm thúy nam nhân xuất hiện ở cửa vàng bên ngoài. Là cự linh thần trở về. Một chút hóa thần kỳ tu sĩ mặt sắc thái vui mừng mở miệng nói. Mỗi một cái phản hư cảnh tồn tại đều là Thiên Đình đỉnh tiêm chiến lực, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy phản hư cảnh tu sĩ bình an trở về, trong lòng đều thuộc về là mừng rỡ. Sau đó, lại có một người mặc áo bào đỏ, hai mắt như mặt trời rực rỡ, cầm trong tay Nhật Tuần Tiên Bài đại năng bắt đầu xuất hiện. Đám người còn chưa tới kịp nói chuyện, lại là một đạo hào quang rực rỡ xuất hiện. Ngay sau đó, một cái áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh cùng một cái màu hồng thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Không chỉ có Nhật Du Thần trở về, liền ngay cả Lữ Động Tân cùng Hà Tiên cô cũng an toàn trở về. Có tu sĩ vui vẻ nói, chúng tu sĩ nghe vậy cũng thật vui vẻ. Nhưng khi quang hoa rút đi, bọn hắn rõ ràng kia màu hồng thân ảnh về sau, tiếu dung lại bắt đầu chậm rãi ngưng kết, miệng há thật lớn. Vương Huyền Chiến mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua nữ tử kia, cuối cùng nhịn không được nói, Lưu Sở Sở, ta không phải đang nằm mơ chứ? Người mặc màu hồng váy lụa, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, đình đình ngọc lập đứng tại trước mặt mọi người. Trên mặt hiện ra xinh đẹp đáng yêu tiếu dung, trong ngực còn ôm một cái siêu cấp manh tuyết hồn thú. Không sai, ta bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, đi đến tinh hư ngoại vực, may mắn mà có Lữ tiền bối trông nom, ta mới có thể an toàn trở về đâu. Dứt lời, Lưu Sở Sở ngẩng đầu 10 phần cảm kích nhìn một cái bên cạnh nam nhân. Lữ Động Tân cười lắc đầu, ra hiệu không cần khách khí. sau đó đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng màu vàng quang môn. Tựa hồ đang chờ ai trở về, Tử Vi đại đế đối với Lưu Sở Sở xuất hiện cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía cửa lớn màu vàng, ông ánh mắt cũng biến thành càng trong khi hơn đợi. Đúng lúc này, lại là một trận ánh sáng hoa hiện lên. Hà Tiên cô cùng Dạ Du thần thân ảnh bắt đầu xuất hiện cửa vàng bên ngoài. Quá tốt rồi, chúng ta Thiên Đình phản hư đại năng, mỗi một cái đều an toàn trở về. Có tu sĩ nhịn không được bắt đầu hoan hô lên. Tinh hư ngoại vực hung hiểm viễn siêu tại cổ thần vực. Phản hư cảnh tu sĩ ở nơi đó cũng là gặp phải cực lớn tử vong uy hiếp. Giống bây giờ loại này năm cái đều là bình yên vô sự trở về tình huống. Hoàn toàn chính xác phi thường đáng giá cao hứng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tử Vi đại đế muốn đem bọn hắn chuyển di rời đi nơi đây thời điểm. Lại phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ nhìn qua cái kia phát sáng lớn cửa vàng. Lưu Sở Sở, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Dạ Du Thần cũng là đưa ánh mắt về phía lớn cửa vàng bên trong. Những người còn lại nhìn thấy bốn người kia thần sắc, đều là hoang mang không thôi. Có nhân nhẫn không ở hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi là đang chờ người nào không? Đang chờ một cái ân nhân cứu mạng. Hà Tiên cô nhoẻn miệng cười, trên mặt có không thể nghi ngờ kiên định. Còn lại tu sĩ nghe vậy lại là giật mình. Thật là có những người khác sẽ từ lớn cửa vàng ra. Thiên Đình phản hư đại năng không phải đều ở nơi này sao? Ai có thể là Hà Tiên cô ân nhân cứu mạng? Ai có bản lãnh này? Vương Huyền Chiến đột nhiên nghĩ đến một người, trong lòng hơi động, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa vàng, trong lòng đi theo khẩn trương lên. Một đạo sáng chói ánh vàng từ lớn cửa vàng bên trong phóng thích, khí tức kinh khủng đấu đá mà đến, làm cho cả không gian cũng hơi rung động, liền ngay cả cái kia liên tiếp lưỡng giới thông đạo cửa vàng cũng bắt đầu có vết rạn. Đám người lại là giật mình, nhao nhao không khỏi kinh hãi hướng lớn cửa vàng nhìn lại. Tử Vi đại đế nhướng mày, một tay chỉ hướng lớn cửa vàng, mênh mông đến cực điểm uy năng từ ngón tay dâng lên mà ra, cực lực duy trì lấy cửa vàng ổn định. Đúng lúc này, hai cái thân ảnh bắt đầu hiển hiện, nam nhân áo trắng nhẹ nhàng, trong tay lôi kéo một cái bộ dáng là thiếu niên nam hài. Tay trái ôm một cái siêu cấp manh tuyết hồn thú, trên bờ vai còn có một cái phấn điêu ngọc trác, bộ dáng cực kỳ hoàn mỹ tinh linh. Còn lại tu sĩ nhao nhao trừng lớn hai mắt, đầu xuất hiện một nháy mắt trống không. Cái này mẹ nó là cái gì tổ hợp? Chúng ta Thiên Đình có những người này sao? Không đúng, có một người đặc biệt quen thuộc. Giờ phút này, liền ngay cả Tử Vi đại đế, khóe mắt cũng là không khỏi kéo ra, cảm thấy có chút khó tin. An Lâm xuất hiện hắn có thể lý giải, tuyết hồn thú cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đứa trẻ kia cùng tinh linh đến cùng là cái quỷ gì? A, ta là trễ nhất sao? An Lâm nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi mặt đỏ lên, đối chúng tu sĩ chắp tay nói, thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Hoan nghênh trở về, Lữ Động Tân một mặt vui vẻ mở miệng nói. Lưu Sở Sở đối An Lâm cười híp mắt vẫy vẫy, một mặt hoạt bát đáng yêu. Vương Huyền Chiến càng là trực tiếp đi lên, bỗng nhiên vỗ một cái An Lâm bả vai, cười mắng, khá lắm, nguyên lai ngươi cũng đi tinh hư ngoại vực, làm cho ta bạch vì ngươi thương tâm một trận. An Lâm cười ha hả khoát tay nói, đều là ngoài ý muốn thôi. Tử Vi đại đế nhìn qua An Lâm bọn người, hai con người hiện lên vạn tượng sao trời, nhắm mắt lại mở mắt về sau, hai con người khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lại khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. An Lâm tiểu hữu, bên cạnh ngươi cái này thái cổ long tộc cùng tinh linh, đến cùng là lai lịch gì? Tử Vi đại đế mở miệng hỏi. Tuyết Trảm Thiên nghe vậy trừng Tử Vi đại đế một chút, Tựa hồ đối với hắn vì cái gì không hỏi thăm lai lịch của mình biểu thị bất mãn. Hắn đây là xem thường ta Trảm Thiên Gia Gia. Úp, cái này Tiêu Trạch là đồ đệ của ta. Tinh linh Hina là ta thú cưng. An Lâm nghe vậy nhưng không có giấu giếm. Trực tiếp thành thật khai báo. Bọn hắn về sau còn muốn tại thiên đình sinh hoạt đâu. Sớm một chút bàn giao những chuyện này cũng là chuyện tốt. Tử Vi đại đế mặt có chút co lại. Thu một cái phản hư trung kỳ đỉnh phong thái cổ long tộc làm đồ đệ. Còn thu một cái thật thánh cấp tinh linh đương thú cưng. Đúng vậy a, An Lâm một mặt thản nhiên nhẹ gật đầu. T, đám người hai mắt trừng trừng. Lần nữa hít vào một miệng lớn khí lạnh. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Vậy mà thu phản hư trung kỳ đỉnh phong đồ đệ. Còn có cái kia tinh linh. Hiển nhiên cũng là có được có thể so sánh phản hư đại năng thực lực tồn tại. Vậy mà làm hắn thú cưng. Bọn hắn cảm thấy hoặc là mình đang nằm mơ. Hoặc là chính là cái này thế giới điên rồi. Nếu là ai đem chuyện này nói với người khác. Người khác tuyệt đối sẽ một cái bàn tay vung tới. Trực tiếp nổi giận mắng. Người mẹ nó lắc lư đồ đần đâu. Kia là hóa thần kỳ tu sĩ tài giỏi sự tình sao. Nói là hợp đạo chân thần đều không quá đáng a. Liền ngay cả Lữ Động Tân cùng Lưu Sở Sở cũng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn chưa từng gặp qua Tiêu Trạch. Không nghĩ tới An Lâm trong thời gian ngắn như vậy. Còn có thể để một cái phản hư trung kỳ đỉnh phong long tộc đại năng bái sư. Vương Huyền Chiến càng là lần nữa mộng bức tại nguyên chỗ. Nghe được Tử Vi đại đế cùng An Lâm trò chuyện về sau. Đầu có chút không đủ dùng. Ha ha ha, An Lâm đạo hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu a. Không tệ, rất tốt. Tử Vi đại đế liên tục gật đầu, mỉm cười tán dương. Có thể để cho Tử Vi đại đế như thế tán dương người. Tại trong thiên đình này, chỉ sợ cũng chỉ có An Lâm một người. Mặc dù hắn đã phi thường xem trọng An Lâm, lại không nghĩ rằng An Lâm vẫn như cũ có thể mang cho hắn mang đến như thế lớn kinh hỉ. Bất quá, hắn tốt xấu là kinh lịch vô số tuế nguyệt đại năng. Rất nhanh liền ổn định tâm thần, đợi lưỡng giới thông đạo biến mất về sau. Lúc này tay áo vung lên, không gian biến ảo, đám người liền bị hắn truyền tống đến một cái rộng rãi màu trắng trong cung điện. Tử Vi đại đế kia uy nghiêm nhưng lại làm cho tâm thần người giãn ra thanh âm vang lên. Hiện tại, chúng ta liền bắt đầu thế giới tinh nguyên trao đổi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.